Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 962, Ngũ Hành Tông Di Chỉ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau, từ phương xa truyền đến, để đang tải bay thật nhanh Dương Phong vẻ mặt khẽ động. Vội vàng buông ra thần thức, hướng đánh nhau phương hướng xem xét mà đi, chỉ thấy được mấy trăm tên nhân tộc võ giả cùng mấy trăm tên ma tộc võ giả tại một cái tông môn di. Chỉ trước kịch liệt triển khai giao phong, tranh đoạt cái kia cái tông môn di chỉ quyền sở hữu. Tông môn di chỉ, Dương Phong nói thầm một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hướng tông môn di chỉ vị trí bay đi, đi tới tông môn di chỉ phụ cận đằng sau, Dương Phong phát giác tông môn di chỉ bị một cái cực lớn trận pháp bao vây lại. Nếu như không có thông hành ngọc bài lời nói, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Có điều, cái này khó không ngã Dương Phong. Dương Phong đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đằng sau, đã sớm thu được kiếp trước trận pháp tri thức. Trước mắt cái này cái tông môn di chỉ trận pháp, căn bản khó không ngã Dương Phong. Dương Phong chỉ cần đem trước mắt tông môn di chỉ trận pháp nghiên cứu một phen, rất dễ dàng liền có thể tìm được tiến vào bên trong phương pháp. Ngũ hành trận pháp, đem tông môn di chỉ chỗ trận pháp cẩn thận nghiên cứu một chút về sau, Dương Phong một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng thầm nói. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trước mắt tông môn di chỉ chỗ trận pháp là chính tông ngũ hành trận pháp. Hơn nữa còn là lấy ngũ hành linh châu làm căn cơ ngũ hành trận pháp. Vật gì khác không nói, vẻn vẹn trận pháp căn cơ ngũ hành linh châu liền vô cùng chân quý. Là Dương Phong dung hợp ngũ hành thần thông mấu chốt, có thể để Dương Phong đem ngũ hành thần thông dung hợp một chỗ, ngưng tụ thành hư đan, tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng ngũ hành trận pháp một cái tiết điểm phương hướng tới gần mà đi. Giết! Dương Phong vừa mới tới gần đến trận pháp tiết điểm phụ cận. Phụ cận một tên ma tộc võ giả, liền trong mắt hung quang lóe lên, quơ một cái cực phẩm linh khí phi kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Muốn chết, nhìn xem hướng mình phát động công kích tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng thiên ma tộc võ giả. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, trong tay thanh đồng kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng, phát sau mà đến trước. Từ tên kia thiên nhân cảnh cửu trọng thiên ma tộc võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem hắn đầu chảm rơi xuống. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, đem ma tộc võ giả trên người không gian giới chỉ thu vào trong lòng, cũng đem một cái cực phẩm linh khí phi kiếm thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó mới nhanh chóng đi đến trận pháp tiết điểm phụ cận, chuẩn bị thi triển thủ đoạn, tiến vào tông môn di chỉ ở trong. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết sư đệ ta, thật là muốn chết. Đúng lúc này, một tên đang tại cùng một tên nhân tộc võ giả kịch chiến quy nhất cảnh ma tộc võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ đối thủ, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Trong tay bảo khí phi kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Thánh quang lá chắn, đối mặt bảo khí phi kiếm công kích, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, màu trắng hộ thuẫn từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, nhanh biến lớn kéo dài, đem Dương Phong thân thể thủ hộ trong đó, chặn bảo khí phi kiếm công kích. Ngay sau đó, Dương Phong không có chút nào lưu thủ, trực tiếp toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực, trong tay thanh đồng kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, hủy diệt kiếm pháp thi triển ra. Thanh đồng kiếm mang theo băng lãnh kiếm quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại tên kia quy nhất cảnh ma tộc võ giả trên người. Trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ, thi thể tính cả bảo khí bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Hùng mãnh quá gia hỏa, vậy mà có thể miểu sát quy nhất cảnh ma tộc võ giả. Thật là quá mạnh, gia hỏa này là ai? Như thế nào cường đại như vậy? Ngoặc kép, Dương Phong một kiếm đem một tên quy nhất cảnh ma tộc võ giả chém giết. Để chung quanh nhân tộc võ giả nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên, mà phụ cận ma tộc võ giả thì có thể lách qua Dương Phong. Không có một chút vì chết đi đồng tộc võ giả thù lao tuyết hận ý tứ. Phá cho ta, Dương Phong vận chuyển pháp lực, thi triển bí thuật, đánh vào trận pháp tiết điểm bên trên. Lập tức chỉ thấy được một người cao môn hộ xuất hiện tại Dương Phong trước người. Để Dương Phong dễ dàng phá vỡ trận pháp, tiến vào tông môn di chỉ ở trong. Vừa tiến vào đến tông môn di chỉ bên trong, Dương Phong liền thi triển bí thuật, đem một người cao môn hộ phong kín, nhanh chóng hướng tông môn di chỉ bên trong mau chóng đuổi theo. Tìm kiếm bảo vật đi. Tên kia tiến vào tông môn di chỉ. Không cần đánh nữa, chúng ta cùng một chỗ công kích chỗ này trận pháp. Mau sớm phá vỡ chỗ này trận pháp, nếu không thì bên trong bảo vật chắc chắn bị tên kia lấy sạch. Tiểu tử kia là ai? Lại có thể phá vỡ trận pháp, tiến vào tông môn di chỉ bên trong. Chẳng lẽ hắn là một cái trận pháp tông sư hay sao? CMN, chúng ta tại cái này đã sinh đã tử. Tiểu tử kia vậy mà vô thanh vô tức tiến vào tông môn di chỉ bên trong. Muốn nuốt một mình bên trong bảo vật. Đây là quá ghê tởm. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong tiến vào tông môn di chỉ bên trong. Đang tại cùng ma tộc võ giả đánh nhau, nhân tộc võ giả nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên, lập tức ngừng cùng ma tộc võ giả đánh nhau, hùng hùng hổ hổ công kích tông môn di chỉ trận pháp. Mà ma tộc võ giả cũng không muốn tông môn di chỉ ở trong bảo vật bị Dương Phong lấy sạch, liền cùng nhân tộc võ giả ngưng chiến, liên hợp công kích tông môn di chỉ trận pháp. Tiến vào tông môn di chỉ ở trong Dương Phong, nhìn thấy đem tông môn di chỉ bao vây lại trận pháp lưu quang lấp lóe, trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, nhỏ giọng lầm bầm nói, đây chính là dùng ngũ hành linh châu làm căn cơ bày ra ngũ hành trận pháp. Coi như bây giờ không phải là toàn thịnh thời kỳ, đã có rất lớn tổn hại, tại thêm bên trên lịch sử lâu đời. Để ngũ hành trận pháp năng lực tiêu tán 89/10. Nhưng còn lại năng lực cũng đầy đủ để ngũ hành trận pháp chống đối kim đan cảnh vũ giả công kích. Các ngươi những người này coi như liên tục công kích một ngày, cũng không muốn đem ngũ hành trận pháp công phá. Thấp giọng cô âm thanh bên trong, Dương Phong tốc độ không giảm, nhanh chóng tiến vào tông môn di chỉ ở trong một cái cung điện khổng lồ bên ngoài. Một cái ngũ hành tông nhãn hiệu treo ở cung điện phía trên đại môn, chớp động lên hào quang sáng chói. Nguyên lai chỗ này tông môn di chỉ là thượng cổ ngũ hành tông trụ sở. Không biết bên trong còn có bảo vật gì chưa vậy? Nhìn thoáng qua ngũ hành tông nhãn hiệu, Dương Phong nói thầm một tiếng, liền cất bước tiến vào trong cung điện, buông ra thần thức, tùy ý quét nhìn đứng lên. Rất nhanh, Dương Phong liền đem cung điện quét nhìn một lần, phát giác ngoại trừ bên dưới cung điện phương tàng bảo khố trồng chất như núi ngũ hành pháp tinh. Bên ngoài, căn bản không có cái khác bất kỳ bảo vật, đan dược, vũ khí, công pháp ngọc giản chờ tu luyện vật phẩm toàn bộ cũng không có. Cái này khiến Dương Phong hơi có chút thất vọng, những thứ này pháp tinh. Chẳng những có thể lấy để cho ta tấn thân vì quy nhất cảnh võ giả, thậm chí trực tiếp trùng kích đến quy nhất cảnh cửu trọng thiên, còn muốn rất nhiều còn lại. Dương Phong thân hình khẽ động, thi triển Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo công pháp, chuyển xuống lòng đất, tiến vào bên dưới cung điện Phương Tàng Bảo Khố bên trong. Nhìn xem đống kia đọng lại thành năm ngọn núi lớn ngũ hành pháp tinh, ý cười đầy mặt lớn tiếng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu tàng bảo khố ở trong pháp tinh, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền ở trong. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong đan điền ở trong pháp lực càng ngày càng nhiều. Một cách tự nhiên đột phá thiên nhân cảnh bình cảnh, tiến vào quy nhất cảnh, cũng không ngừng hướng quy nhất cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên rảo bước tiến lên. Cuối cùng đem tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh cửu trọng thiên thời điểm, Dương Phong mới ngừng luyện hóa pháp tinh, không tại tiếp tục đề thăng thực lực tu vi. Quy nhất cảnh tấn thăng đến hư đan cảnh, cần đem tu luyện thần thông quy nhất, dung hợp làm một, mới có thể ngưng tụ hư đan. Tấn thăng làm hư đan cảnh, không phải đơn giản tăng thêm đan điền pháp lực liền có thể tấn thăng. Đồng thời, Vân Khê cấm địa hư đan cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập trong đó. Tại Vân Khê cấm địa tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, rất có thể sẽ gặp phải Vân Khê cấm địa bài xích, bị Vân Khê cấm địa cấm chế đánh giết. Dương Phong còn không muốn chết, cũng không dám tại Vân Khê cấm địa ngưng tụ hư đan. Tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, còn có nhiều như vậy pháp tinh, đầy đủ ta xây luyện hư đan cảnh cửu trọng thiên chi dụng. Nhìn xem tàng bảo khố ở trong còn thừa lại 9 tầng pháp tinh, Dương Phong ý cười đầy mặt nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương liền từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, rơi vào tàng bảo khố trồng chất như núi pháp tinh bên trên, điên cuồng hấp thu pháp tinh ở trong pháp lực, dùng để tu bổ tự thân tổn thương. Trường kiếm đồng thau cùng thanh đồng trường thương hấp thu pháp tinh tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, liền đem trồng chất như núi pháp tinh hấp thu hầu như không còn, phóng xuất ra sáng chói thanh quang, khôi phục lại trung phẩm bảo khí cấp bậc, sức mạnh tại một lần tăng lên rất nhiều. Cũng không biết các ngươi lúc nào có thể khôi phục thành đạo khí. Nhìn thấy trường kiếm đồng thau cùng thanh đồng trường thương hút sạch pháp tinh, trở về tới ngay trong thức hải, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền hướng về ngũ hành trận pháp ở giữa chi địa chạy tới. Ngũ hành trận pháp ở giữa chi địa chôn giấu ngũ linh châu. Dương Phong chuẩn bị trước lúc rời đi, đem ngũ linh châu cho móc ra, chờ mình rời đi Vân Khê cấm địa đằng sau sử dụng. Ngưng tụ hư đan, tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả. Rất nhanh, Dương Phong liền chạy tới ngũ hành trận pháp ở giữa chi địa, đem ngũ linh châu cho đào ra ngoài, thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Mất đi ngũ linh châu, ngũ hành trận pháp lập tức sụp đổ. Phía ngoài mấy trăm tên nhân tộc võ giả cùng mấy trăm tên ma tộc võ giả lập tức tràn vào đến ngũ hành tông bên trong, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng ngũ hành tông cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Dương Phong thì ẩn nấp thân hình, lặng lẽ hướng về Vân Khê đảo vị trí mau chóng đuổi theo. Mặc dù tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh cửu trọng thiên, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, nhưng Dương Phong cũng không muốn bị mấy trăm tên nhân tộc võ giả cùng mấy trăm tên ma tộc võ giả vây công, vẫn là tẩu vi thượng kế. Chỉ là Dương Phong vừa mới bay ra trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, liền bị một tên ma tộc võ giả phát hiện tung tích, nhanh chóng đuổi theo, cũng lớn tiếng gào lên: "Tiểu tử, đem ngũ hành tông bảo vật đều giao ra, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet,